Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, các nàng nhà ta dù ở khác phòng nằm trên giường cô biết làm sao, thật là rắc rối khi phải ở chung phòng với các trưởng ban ký túc xá mới chết. Các nàng nghĩ mà chỉ biết thở dài khi cô biết phải làm sao và cũng nói trong đầu chán thật, cô ngờ rắc rối như vậy. Trời ơi, âm nghĩ giúp cách giúp con đi, nhưng ông trời thì ở xa nào nghe những lời xin giúp đó cơ chứ. Lăn qua lăn lại trên giường các nàng nhà ta giang trong tình trạng cô biết giải quyết ra sao. Sau một lúc khó chịu các nàng nhà ta ngồi dậy và bước xuống đi ra khỏi phòng. Ở phòng Lan thì cô ai hỏi ai, đó đã trở thành luật lệ ngầm giữa hai con âng lạnh lùng này rồi, nên có thể nói Lan đi nhưng cô ai hỏi gì. Còn ở phòng Phương thì khác, Lâm đang ngồi tán chuyện điện thoại với gái. Mà theo Phương thấy là hai ngày anh ta thay âng nói chuyện như áo ý thông qua những tên gọi các bạn gái của hắn ta, ví dụ như Hồng, Điệp. Chắc đúng là tên đa tình mà. Ủa sao mình lại nghĩ về hắn ta giờ này, bây giờ mình nên nghĩ cách để đối phó với thử thách trước mắt là lễ hội kia. Mà càng nghĩ thì càng đau đầu, và cũng như Lan, Phương cũng bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Và trước khi đi Phương nghe thấy câu hỏi của Lâm, nhưng lúc này thì cô biết tại sao mình cô nói gì cả. Còn Lâm thấy vậy thì nghĩ cậu này kiêu kỳ thật. Nghĩ đến đây Lâm cô biết sao lại cười, vì nghĩ từ đó chỉ dành cho con gái mà. Riêng phòng Lam thì lại khác hoàn toàn. Lam ngồi trên ghế, Huy thì nói chuyện với Lam, nhưng hồn của Lam lúc này thì đã chu du trong cõi khác với những suy nghĩ mà cô cách nào giải quyết được si. Huy sau một lúc nói mà cô thấy trả lời thì nhìn Lam, và thấy ánh mắt nhìn vào xa xăm thì cười và nghĩ, trong lúc này cậu lại rất dễ thương, nhưng đáng tiếc cậu lại là con trai. Sau một lúc Lam hồi phục lại và nhìn Huy, thấy Huy đang nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi. Sao nhìn mình dữ vậy? Huy nghe vậy thì giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ và nói. Đâu có, mình chỉ là đang thắc mắc, là đang nói chuyện với tớ, mà hồn của cậu để ở đâu ý, lắp liếm cho qua chuyện. Nhưng Lam nào để ý mà nhìn Huy như xin lỗi nói. Tớ có chuyện đang cần suy nghĩ ý mà. Nói xong chưa để Huy nói thêm thì có tin nhắn của hai nanogam bạn nội dung như sau. Cậu ra ngoài đờ si, cô tụi này đang ở trước phòng cậu nè. Nhìn tin nhắn Lam nhìn Huy và nói. Thôi cậu ở lại đọc sách nha, mình có chuyện ra ngoài một tí. Trong sự ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì của Huy thì Lam đã mở cửa đi ra ngoài rồi. Ra đến ngoài cửa mà Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại cửa phòng và nghĩ trời ơi, cứ như thế này thì mình yếu tim quá. Cô ngờ từ khi biết Huy là một trong những thành viên của ban ký túc xá trường, mà ai trong ba nanogam đó là trưởng ban nhỉ. Đang nghĩ đến đây thì có tiếng nói. Ê, đang nghĩ gì vậy? Lam quay qua thấy nụ cười của hai con bạn thì nên tiếng trách cứ. Coi bộ hai nanogam hay thích hù ông ta quá nhỉ. Nghe vậy thì Lan và Phương cũng đồng thanh nói. Thì tại thấy cậu đứng như mất hồn ý nên tụi này chọc thôi, bộ giận rồi hả? Thấy thái độ hờn mát của Lam, làm hai nàng cười vui vẻ. Đang cười Lam đưa tay bịt miệng hai con quỷ nhỏ chọc ghẹo mình nói. Cười nhỏ nhỏ tiếng thôi, đang trước phòng tớ nha. Nghe vậy hai nàng ngừng tiếng cười và lè lưỡi nhìn Lam nói nhỏ. Cũng đúng, thôi đi thôi, cô ở đây nguy cơ mất. Đơn giản là bọn nó có muốn để ai biết tụi nó nói gì, trong khi đó nãy giờ các nàng lại nói chuyện trước phòng Lam, mà trong phòng lại có Huy nữa chứ. Thật là sơ suất, trong vườn trường chỗ có tin đồn có ma mà giờ đây cô ai dám vào, ba nàng nhà ta bắt đầu nên kế hoạch. Lam là âng lên tiếng đầu tiên trong nhóm, thật là khó, trong trường này cô có chỗ cho chúng ta làm căn cứ nữa. Nghe vậy hai nanogam kia cũng có suy nghĩ như vậy. Và Phương lúc này cũng nên tiếng. Khó thật, mỗi lần chúng ta muốn thảo luận là cô có chỗ. Đến phòng chúng ta giờ đây cũng phải cẩn thận nữa. Mệt quá, nghe hai con bạn thân yêu nói vậy Lan chỉ biết lắc đầu và nói. Đành chịu thôi chứ làm sao, chúng ta có thể đoán trước đờ si diễn biến đâu. Hai nàng nhà ta nghe vậy thì ngồi suy tư, nhìn vậy thì Lan là âng nên tiếng phá vỡ cô khi trầm lắng nói. Thôi đừng nghĩ nữa, nói vào chuyện chính thôi. Mà thật ra âng đang lo lắng nhất lúc này có thể là Lan, vì Lan đang mang một bí mật mà chưa thể nói với Phương Đờ Si. Phương nghe vậy thì lấy ra chiếc máy tính thân yêu bắt đầu nói. Angel 2 là một ngôi trường nam sinh và nữ sinh, nhưng những học sinh trong trường đều rất nổi tiếng với nữ sinh các trường khác. Khẩu hiệu của trường, sống thân thiện và hòa đồng. Nhưng những năm gần đây đã bị thay đổi từ khi hiệu trưởng mới nên thay. Có 3 lớp cho mỗi một khối trong 3 năm học. 18 lớp này được chia thành 3 ký túc xá, vì hầu hết học sinh trong trường đều không sống gần trường. Văn hóa của mỗi ký túc xá cũng khác nhau rất nhiều. Ký túc xá 1, các lớp trong khu ký túc xá này gồm lớp 10, A1, A2, A3, 10, B1, B2, B3, 10, C1, C2, C3 là dành cho các học sinh lớp 10, trường ký túc xá là 3 nanogram quân. Trường ký túc xá và 2 nanogram còn lại chính là âm trong ban. Ký túc xá 2, các lớp thuộc khu ký túc xá này gồm có 11. A1, A2, A3, 11, B1, B2, B3, 11, C1, C2, C3, trưởng ban tên Anh Khai, học lớp 11A1. Ký túc xá 3, các lớp trong khu ký túc xá này gồm 12, A1, A2, A3, 12, B1, B2, B3, 12, C1, C2, C3, trưởng ban tên Quốc, học lớp 12A1. Còn nữ sinh thì có xe trở về nên cô ở trong ký túc trường. Nghe vậy hai nàng gật đầu và tiếp tục thắc mắc hỏi. Vậy lễ hội mà bà Hồ Ly Tinh kia nói ra sao? Phương Lục tìm thông tin trong máy tính nói tiếp. Để mình kiếm đã, sau một lúc mày mò thông tin Phương nói tiếp. Trường này vào mỗi năm sau khai giảng thường tổ chức lễ hội, và cả ba ký túc xá sẽ tham gia tranh giải, nếu giải nhất sẽ là phần thưởng gì đó, theo thông tin năm ngoái là chuyến du lịch ra Vũng Tàu nè. Còn năm đây thì tớ chưa có thông tin. Lam lúc này cắt móng tay nhìn Phương hỏi. Vậy lễ hội tổ chức những gì? Phương nghe vậy thì cười nói tiếp. Các trưởng ban ký túc xá sẽ đăng ký các phần thi, mà mỗi thành viên trong ký túc xá bắt buộc phải tham gia một phần thi, ví dụ, bơi lội, đua ngựa cắm hoa, võ thuật. Tùy học sinh trong ký túc xá nữa chọn. Ba nàng nói chuyện nhưng với tác phong của một nhóm thám tử tài ba, nên khi họ bàn chuyện thì cực kỳ nghiêm túc. Sau khi nghe vậy Phương vừa dứt lời Lam là ân lên tiếng trước. Vậy hai cậu tính tham gia môn gì? Nghe vậy Phương và Lan nhún vai sau đó có chung ý nghĩ nói. Thôi về phòng suy nghĩ cái đã. Nghe vậy Lam mất hứng nói theo khi thấy Lan và Phương đứng lên. Các cậu toàn làm cho mình mất hứng cô à. Nghe vậy Lan xoa đầu Lam nói. Suy nghĩ rồi quyết định giờ về phòng đã muộn rồi. Tốt nhất là về sớm để cho âm cùng phòng cô nghi ngờ. Sau đó ba nàng bước đi nhưng mỗi âm đều có suy nghĩ khác nhau nhưng đều liên quan đến nhau. Tối hôm ấy trên giường Lan cô thể ngủ đờ si mà nằm trằn trọc chờ mình liên tục gác tay lên trán nghĩ đến chuyện sáng nay mình đã chứng kiến, và Lan như chìm vào suy nghĩ mặc kệ giờ này là giờ đi ngủ. Làm sao giờ có nên nói cho Phương biết cô, liệu rằng nói thì Phương có buồn cô? Chờ mình Lan gần như lâm vào bế tắc cô biết giữa có hay là cô? Cứ thế cả đêm Lan gần như mất ngủ, gần sáng Lan bước xuống giường với vẻ mặt mang vẻ suy tư và đi ra ngoài. Còn ở hai căn phòng thì Lam đã ngủ mất tiêu, riêng Phương thì nằm khóc khi nhớ tới cảnh ba mình chăm sóc cho một nanogram phụ nữ khác cô phải mẹ mình, và nghĩ. Chấm, liệu rằng mình có nên nói thật cho mẹ cô, và nhớ lại thái độ Lan hay nhìn mình Phương lại thắc mắc nhưng cô thể đoán ra. Và buổi tối hôm ấy Phương cũng ngủ đờ si tuy cô chọn giấc. Riêng Lan đi ra khỏi phòng sau khi thay bộ đồng phục đi vào vườn trường, nhìn những bông hoa hồng đang nở hoa buổi sáng trong ánh nắng bình minh, tâm hồn Lan như có một chút thanh thản. Ngồi xuống bãi cỏ Lan nhìn xung quanh những bông hoa như tỏa sắc hương lòng của Lan như quyết định, một quyết định mang vẻ kiên quyết. Trong khi đó hai nàng nhà ta sau khi chuẩn bị xong sang rủ Lan đi ăn sáng, thì gặp ngay ân có khuôn mặt lạnh lùng nhất cũng là ân phải cẩn thận nhất. Bọn nó lên tiếng, cậu Nhật có ở trong phòng cô, cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên, nhưng được đáp lại là một từ, cô, điều đó làm bọn nó bất mãn nhưng vẫn cô bộc lộ ra bên ngoài, và quyết tâm hỏi lại một lần nữa. Cậu thật sự cô biết à? Lần này quân còn đánh ghét hơn trước cô thèm nhìn cũng cô thèm trả lời bỏ đi. Lúc này thì hai nanogram cô thể chịu nổi trước thái độ quá đáng, đang định lên tiếng mắng, may sao lúc đó có tiếng nói. Quân cậu phải trả lời câu hỏi của hai cậu đó chứ. Nghe vậy cả bọn nhìn và ân lên tiếng cô ai xa lạ đó là Huy, và Lam thì nhìn như cảm ơn. Còn quân nghe vậy thì nhún vai nói, tớ trả lời rồi, mà mắc mớ gì tớ phải để ý đến. Cậu ta, nhỉ, sau đó cô đợi Huy giải thích quân nói tiếp, cô lẽ cậu để ý chuyện của tớ à, vậy thì tớ mong cậu đừng để ý tớ. Quân nói xong thì bỏ đi một mạch Lâm thấy vậy thì lườm Phương sau đó đi theo quân. Ở lại lúc này Huy nhìn bọn nó nói, chắc hôm nay quân có chuyện khó chịu ý mà thông cảm nha. Tụi nói gật đầu, nhưng trong thâm tâm thì nguyền rủa câu ngừng. Và hai nanogram đều có chung suy nghĩ, chỉ có Lan mới dám ở chung với tên này thôi. Nghĩ xong Phương lấy máy ra bấm số thấy vậy Lam nên tiếng hỏi giọng thắc mắc. Gọi cho ai vậy Thắng? Nhớ là còn có Huy ở đó. Phương vừa chờ ân bắt máy vừa nói. Gọi điện cho Nhật cho chắc chứ chờ đến chừng nào. Sau khi nói chuyện xong Phương quay qua nói. Thôi chúng ta đi, Nhật đến lớp rồi. đang định thắc mắc nhưng sực nhớ có Ân bên cạnh nên Lam đằng cô hỏi nữa, dù cảm giác khó hiểu vẫn bao trùm trong suy nghĩ. Phương thì cũng thắc mắc nhưng qua cú điện thoại vừa rồi thì Phương lại có cảm giác là Lan đang có chuyện gì đó giấu mình, nhưng cô thể đoán ra đó là chuyện gì. Lên đến lớp Lam và Phương nhìn xung quanh, nếu Ân ngoài nhìn vào có thể đoán là đang kiếm Ân, thấy vậy Lâm mỉa mai cố tình nhắm vào Phương. Chả xem ra có Ân lo lắng cho. Ân yêu, kìa, nghe vậy Phương biết có Ân ám chỉ mình, trong khi đó Lam nhún vai buông một lời nói nhỏ. Xem ra anh chàng này chuẩn bị tinh thần à, đấu phó với Phương đi. Chợt cô biết sao có Ân ngu như vậy chứ cứ muốn đâm đầu vào ổ kiến lửa cơ chứ, nghĩ thầm. Sau đó nhìn Lâm với ánh mắt thương cảm, còn nhưng Ân xung quanh thì ai cũng cho là ánh mắt lo lắng cho Phương. Trong khi đó Phương lên tiếng với một giọng điệu giả tạo mang vẻ hiền hòa. Câu nói đó cậu có ý gì? Cười một nụ cười nhẹ. Và có một con mồi nào biết nguy hiểm trước mắt, Lâm ung dung nói. Thì tôi nói cô và Nhật có quan hệ biến thái đó. Nghe đến đây thì cô chỉ Phương giận, mà cả Lam cũng vậy. Thế là Lam đưa ánh mắt nhìn Phương ý nói, giải quyết sớm đi, cô Lan vào là cô yên đâu. Gật đầu Phương hiểu ý và cô nói cô rằng lấy chân dậm vào Lâm kèm theo một câu đe dọa. Lần sau cậu mà nói vậy thì tôi cô để yên đâu. Lâm đau và tức nói lại, tôi mà sợ à. Câu nói vừa xong có tiếng nói từ cửa vang nên khiến cho Lam và Phương lo lắng. Thì tôi sẽ cho cậu chết cô bằng sống chứ sao? Giọng nói lạnh băng cô cảm xúc. Mọi Ân nghe vậy thì đồng loạt quay lại và thấy Lan đang bước vào lớp với một khuôn mặt lạnh như tiền, làm cho cả lớp có cảm giác rùng mình trong lòng dù cô có nói câu ấy. Trong khi đó Lan ung dung bước vào chỗ ngồi, khi đi qua hai chỗ bạn mình đứng Lan nói. Chào chúc một buổi sáng tốt lành, nở một nụ cười tươi. Nụ cười đó khiến cho cả lớp ngạc nhiên, trừ 2 nanogram là quá hiểu tính cách sớm nắng chiều mưa của Lan rồi. Và họ nhún vai ý nói với nhau, lại thế nữa rồi. Và đúng như những gì họ nghĩ, cái tính cách đó chỉ xuất hiện khi Lan buồn ngủ mà thôi, và quả như thế, vừa bỏ cặp vào hộc bàn Lan gục xuống bàn và ngủ luôn. Lâm thấy vậy và nghe câu kia thì tức mình nhìn Phương và Lam buông một câu. Nói cậu bạn của 2 nanogram cẩn thận cô thì tôi sẽ cô tha đâu. Nghe vậy Lam và Phương nhún vai và nhìn Lâm với ánh mắt xem thường và Lam nói. Tôi thì nghĩ cậu nên cẩn thận thì hơn. Câu nói đó khiến ai trong lớp thì ngạc nhiên, còn nhân vật chính thì tức ói máu. Trong khi đó Huy nhìn thái độ nãy giờ của Lam qua ánh mắt thì có cảm giác 3 nanogram này cô đơn giản, dù cô thể đoán đờ si điều đó là gì. Trước tình cảnh này Lam và Phương chỉ có thể ngồi xuống, nhìn Lan đang ngục đầu xuống bàn với một ánh mắt khó hiểu, mà dù sao xưa nay Lan là con Âm cực kỳ khó hiểu, mà đến là bạn thân lâu năm mà còn có lúc cô hiểu nỗi nữa mà. Sau đó 2 nanogram nhìn nhau và cô thèm chú ý gì nữa, mỗi Âm làm công việc riêng, Lan thì cầm một cuốn sách và bắt đầu đọc, Phương thì cầm máy tính làm gì đó. Thầy vào lớp rồi nhưng Phương và Lam cũng cô dừng làm việc riêng, qua mấy ngày học họ đã hiểu trường này cô nhất thiết phải học, chỉ cần điểm học kỳ cao là đờ si, đây là cách học phổ biến ở nước ngoài, nay đờ si áp dụng ở trường. Này, đối với điều này bọn nó đều hứng thú vì cô cần phải giả bộ chăm chú học. Đây cũng là điều khiến bọn nó thấy hứng thú về trường này. Sau khi kết thúc buổi học cũng là lúc Lan tỉnh, thầy giáo thông báo lễ hội trường, cả lớp ai cũng vui mừng. Lễ hội ngày thành lập trường, các em là học sinh mới lên phải cố gắng chiến thắng nha. Nghe đến đây ai cũng đồng thanh nói. Vâng thưa thầy, cả lớp nhìn thầy đã đi ra khỏi lớp nhưng ai cũng háo hức nói. Á, lễ hội vui quá. Một Âm khác cũng nói. Mình nghe các anh chị khóa trên nói lễ hội vui lắm. Thế là ai cũng vui vẻ hô lên, hoan hô lễ hội. Cứ thế không khí đó ảnh hưởng lan tràn ra và mọi Âm đều bàn tán về lễ hội. Thấy thái độ học sinh trong lớp như vậy Lam vui vẻ quay xuống nhìn Lan nói, kể cả Phương cũng có vẻ mặt háo hức cô kém. Ê coi bộ vui đó nha. Phương cũng gật đầu theo ý nói của Lam. Riêng Lan thì nhìn vậy chỉ biết bó tay với 2 con bạn, và thay vào đó là khuôn mặt suy tư, sau đó nhìn 2 con bạn nói. Còn tớ lại thấy lạ thôi. Nghe đến đây 2 khuôn mặt háo hức của Phương và Lam bắt đầu thắc mắc. Lạ ở điểm nào, cậu cô thấy ai trong lớp cũng vui vẻ ư? Lan nhìn với vẻ mặt gian nói. Theo trực giác của tớ, dừng lại nhìn 2 con bạn, nghe đến đây tự dưng thấy Lan dừng khiến 2 nanogram bắt buộc phải lên tiếng. Sao nào nói nhanh coi, cứ làm Âm ta hồi hộp. Lan nhìn vậy càng tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nói. Các cậu muốn biết cô tớ nói cho. Phương thì đưa tay ý nói Lan hãy nói kèm theo câu. Mời nói, vẻ mặt mong chờ, nghe vậy Lam cũng nói. Đương nhiên nói nhanh coi, cứ làm ra vẻ khó hiểu à, vẻ mặt giận dỗi. Và đúng như ý của Lan khi thấy đờ si vẻ mặt này và Lan nói tiếp. Nhất định là cô có việc gì hay đâu, bọn mình nên đi xuống canteen kiếm gì ăn thôi. Nói xong đập bàn đứng dậy đi ra cửa để lại vẻ mặt của Lan và Phương cô thể nào diễn ta nổi, sau một ép thì Phương lên tiếng. Hà, Nhật, Nguyễn Nhật, Lam nhìn theo nói lắp bắp, trong khi đó Phương nghiến răng tức tối. Và Phương nói, đây là cái ending tồi tệ gì vậy? Quá tồi tệ, nói xong Phương nhìn Lam nói, thôi xuống canteen kiếm gì ăn đi. Nhắc đến đồ ăn hai mắt Lam sáng nên khiến cho Phương phải lắc đầu nói. Biết cậu thích ăn rồi nhưng đừng nhìn tớ như vậy. Tớ cảm giác như tớ biến thành món ăn cho cậu ăn vậy. Nói nhỏ, nhưng mà lúc này đây Lam nào để ý nữa, nghe đến món ăn rồi mà và trong đầu chỉ còn hai từ. Món ăn, sau đó nắm tay Phương kéo đi như chạy ra khỏi lớp. Cách chương.